Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 299, Bạch Cẩm địa phủ An Đăng. Góc truyện audio.com. Chấm, mộng cảnh chiếu vào hiện thực. Tốn hao như thế đại thủ bút cũng muốn giết chết Hỏa Linh sao? Có thể nào để ngươi toại nguyện? Bạch Cẩm trong tay hiển hiện một thanh mộc trượng, chính là trước đó Bình Tâm nương nương tặng cho, đại biểu cho địa phủ quyền hành quyền trượng. Tuy nhiên nhìn xem tựa như một cây không thêm tân trang gậy gỗ, nhưng là không ảnh hưởng chút nào nó vô song uy năng. Bạch Cẩm giơ lên mộc trượng đột nhiên ném ra, mộc trượng xẹt qua một đạo quang mang bắn thẳng đến nhập chiến trường bên trong. Oanh, một đạo u minh quỷ lực càn quét thiên địa, địa phủ pháp tắc xâm nhập nhân gian, trong vòng vạn dặm ngắn ngủi hóa thành quỷ vực. Tuy nhiên trong nháy mắt, quỷ vực biến mất, thiên địa trở về hình dáng ban đầu. Vỡ đê đại hà còn tại chậm rãi chảy xuôi. Bờ sông một mặt Khương Tử Nha đứng thẳng, ở vào trạng thái thất thần bên trong. Đứng phía sau tại Thái Ất chân nhân, Đại Thế Chí, Na Cha, Dương Tiễn bọn người, tất cả đều sạch sẽ gọn gàng. Thổ địa vuông vức, Thái Ất chân nhân lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát, Khương Tử Nha. Khương Tử Nha trong hoảng hốt tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc nuối. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng, nếu như là thật tốt bao nhiêu à. Khương Tử Nha quay người liền thấy thịnh nộ mọi người, gượng cười nói ra, hiểu lầm, sư huynh đều là hiểu lầm. Vừa mới phát sinh đều là mộng cảnh, tất cả đều là hư giả chờ ta. Đại Thế Chí ở bên cạnh yếu ớt nói ra. Ngày có chút suy nghĩ, tức có chỗ mộng. Thái Ất chân nhân híp mắt, nắm chặt phất trần hung dữ nói ra, mộng do tâm sinh, Tử Nha sư đệ, ngươi ở sâu trong nội tâm có phải là vẫn muốn vi huynh quỳ bái ngươi? Khương Tử Nha vội vàng kêu lên, sư huynh, cái này không liên quan gì đến ta a, Văn Vương tại thế thời điểm đã từng nói, mộng cảnh đều là phản. Kỳ thật tại sư đệ trong lòng của ta, là phi thường tôn trọng sư huynh. Sư huynh ngài nhất định muốn tin tưởng ta a. Thái Ất chân nhân híp mắt nhìn xem Khương Tử Nha. Ngươi đoán ta có tin hay không ngươi? Đại Thế Chí ở bên cạnh nghi hoặc nói ra. Kỳ quái, mộng cảnh này làm sao lại đột nhiên giải khai? Khương thừa tướng, có phải hay không là ngươi làm cái gì? Khương Tử Nha lắc đầu nói ra. Ta cái gì cũng không làm a, ta cũng là đột nhiên liền tỉnh lại. Đại Thế Chí liền vội vàng hỏi. Huyễn Mộng Châu ở đâu? Khương Tử Nha nắm chắc tay, ngạc nhiên nói ra. Huyễn Mộng Châu không gặp. Mọi người tất cả đều hoài nghi nhìn về phía Khương Tử Nha. Lại không gặp, làm sao pháp bảo đến trong tay của ngươi tất cả đều không gặp? Đại Thế Chí chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, trịnh trọng nói ra, còn mời đạo hữu đem Huyễn Mộng Châu trả ta. Bảo vật này đối ta Tây Phương giáo mà nói, ý nghĩa trọng đại. Khương Tử Nha thở dài thi lễ, chân thành tha thiết nói ra, đạo hữu, cái này Huyễn Mộng Châu thật không tại ta chỗ này. Không phải vậy ta cũng không có khả năng từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại. Đại Thế Chí đứng dậy, trong lúc nhất thời không phản bác được. Lấy tâm cảnh của hắn, nếu không phải ngoại lực can thiệp, xác thực rất khó thanh tỉnh. Thái Ất chân nhân bây giờ lại là không muốn quản cái gì Huyễn Mộng Châu, lạnh giọng nói ra, Tử Nha sư đệ, nghe nói ngươi lòng cầu đạo rất là kiên định, vi huynh cảm giác sâu sắc vui mừng, dự định truyền cho ngươi một môn đạo pháp. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, gượng cười nói ra, đa tạ sư huynh hậu ái. Ta cảm giác hay là không thích hợp tu đạo. Hay là quên đi. Người tu hành há có thể xem thường từ bỏ. Thái Ất chân nhân tay áo vung lên, hai người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Tiễn đột nhiên nói ra, sư đệ, sư phụ ngươi đồng dạng đều là thế nào truyền thụ đạo pháp? Na Cha ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, mọi loại đạo pháp ta là vừa học liền biết. Sư phụ ta còn có một cái Kim Hà đồng tử, dạy hắn thời điểm đều là tự thân dạy dỗ. Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử bọn người cùng nhau vì Khương Tử Nha mặc niệm. Tây Kỳ trong đại quân, xếp bằng ở trong đại trướng Hỏa Linh Thánh Mẫu đột nhiên mở to mắt. Ngưng trọng nói ra, vừa mới ta là nằm mơ. Kỳ quái, tại sao lại làm như thế một giấc mộng? Khương Tử Nha trong mộng làm sao lại cường đại như vậy? Cổ quái, sau một lát, sư tỷ, Ngao Bính tiếng kêu từ bên ngoài truyền vào. Tiến đến, Ngao Bính nhanh chân đi vào trong lều vải. Hỏa Linh Thánh Mẫu hỏi, sư đệ, thế nhưng là có việc. Sư tỷ, vừa mới quân doanh bên trong tất cả binh lính tất cả đều lâm vào một cái quỷ dị trong mộng cảnh. Bọn họ mơ tới hồng thủy ngập trời cuốn tới, bao phủ quân doanh, hiện tại quân tâm bất ổn. Văn Trọng mời sư tỷ tiến đến nghị sự. Hỏa Linh Thánh Mẫu ánh mắt ngưng lại nói ra, tất cả mọi người mơ tới cái này. Người cũng mơ tới sao? Ta cùng sư huynh đều mơ tới Khương Tử Nha. Hắn biến phi thường lợi hại. Ta cùng sư huynh tất cả đều không phải một hiệp chi địch. Quả thực quá kỳ quái. Hỏa Linh Thánh Mẫu đột nhiên đứng dậy. Ngưng trọng nói ra. Đây cũng không phải là mộng. Chúng ta đi. Hướng phía bên ngoài phiêu nhiên mà đi. U minh thế giới. Bạch Cẩm ôm một cái thải sắc đại viên cầu hấp tấp chạy vào bình tâm điện. Sau đó dùng dây leo bện một cái đèn lồng đem viên cầu bày ra trong đó. Treo ở trong hoa viên tâm trên một cây đại thụ. Viên cầu chán phóng ánh sáng mông lung mang. Đem vườn hoa tô điểm giống như mông lung mộng cảnh. Bình tâm nương nương vô thanh vô tức xuất hiện tại trong hoa viên trong lương đình. Mỉm cười nói, Bạch Cẩm. Người đây là làm gì? Bạch Cẩm từ trên cây bay xuống. Vừa cười vừa nói. Nương nương, ta cảm giác ngài vườn hoa này có chút u ám. Giúp ngài trang một chiếc đèn. Ngài thích không? Ba, đánh một cái búng tay. Tối tăm quang mang nhất thời trở nên cường thịnh mấy phần. Ẩn ẩn tản ra thúc người nhập mộng đạo vận. Nương nương, ngài nhìn cái này đèn còn có thể điều tiết độ sáng. Bình tâm nương nương ngẩng đầu nhìn treo ở trên cây dây leo đèn. Gật đầu mỉm cười nói. Rất tốt, quay người hướng phía bên cạnh đi đến. Đi đến hồ nước bên cạnh trong lương đình yêu nhã ngồi xuống. Bạch Cẩm lập tức cùng đi theo qua. Vừa cười vừa nói. Nương nương, thời gian rất lâu không gặp. Đệ tử cho ngài tỉ mỉ chuẩn bị một kiện lễ vật. A. Chấm. Bình tâm nương nương quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Hiếu kỳ hỏi, lễ vật gì? Bạch Cẩm tay vượt mức quy định duỗi ra. Trên hai tay hiển hiện một cái hoa lệ hoàng kim khay. Trên khay đệm lên nhung đệm. Cái đệm bên trong đặt vào một cái hoa lệ vương miện. Vương miện bốn phía khảm nạm lấy bốn khỏa minh châu. Theo thứ tự là mở một chút thiên châu. Phách địa châu. Hỗn nguyên bảo châu. Trộn lẫn hoàng châu, vải linh lóe lên quang mang. Cái này bốn khỏa linh châu chính là cửu long đảo tư thánh linh bảo. Phong thần chi chiến cửu long đảo tư thánh bại vong về sau. Bị Khương Tử Nha hiến tế cho Bạch Cẩm. Bạch Cẩm quỳ một chân trên đất, giơ cao khay cung kính nói ra. Nương nương chính là địa phủ chi chủ. U minh chúa tể, há có thể không vương miện hiển uy. Đây là đệ tử thiên tân vạn khổ thu thập linh bảo. Hao tổn tâm cơ vì ngài luyện chế vương miện. Trong tam giới chỉ lần này một kiện. Hiển lộ rõ ràng nương nương nữ vương đồng dạng uy nghiêm. Nương nương, có thể hay không cho đệ tử vì ngài đeo lên. Bình tâm nương nương nhìn xem thủy tinh vương miện. Tinh mỹ hoa lệ làm cho người ta yêu thích. Mỉm cười nói. Tốt, Bạch Cẩm lập tức đứng dậy. Hai tay nâng vương miện tiến lên, cẩn thận mang theo bình tâm nương nương trên đầu, cùng nữ oa nương nương lãnh diễm so sánh. Bình tâm nương nương thì là nhiều mấy phần đoan trang trang nhã. Bình tâm nương nương cười hỏi, như thế nào? Bạch Cẩm vội vàng tán thưởng nói ra, thực tế là thật xinh đẹp, uy nghi ngàn vạn. Trong tam giới tất cả nữ tiên thần nữ tại trước mặt nương nương tất cả đều ảm đạm phai mờ. Bình Tâm nương nương vung tay lên một cái. Một mặt vân kính hiện lên ở trước mặt. Vân trong kính tỏa ra Bình Tâm nương nương mang theo vương miện dáng vẻ. Đoan trang trang nhã, Bình Tâm phốc phốc cười ra tiếng. Xoay quay đầu nhiều góc độ quan sát một chút. Vừa cười vừa nói, này chỗ nào lộ ra uy nghiêm. Rõ ràng là xinh đẹp đáng yêu càng nhiều hơn một chút. Nhưng bản nương nương cũng là thích xinh đẹp đáng yêu. Cách chương.